Cực phẩm cuồng thiếu, chương 428, 428, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái, nam. Góc truyện audio.com. Bóng đêm như mực, năm chiếc quải có viêm hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc giấy phép ô tô. Khác nào một trận toàn như gió chạy như bay, cấp tốc hướng về Thanh Hồng Sơn Trang lái tới. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra nhanh. Đem chân gạo hoành đến cùng, tốc độ phóng tới nhanh nhất, cứ việc tốc độ đã vượt qua 200 km/h, nhưng là tọa đang dẫn đầu chiếc xe hơi kia bên trong Phương Hàn nhưng không hài lòng. Quay đầu trùng tài xế giận dữ hét, đối mặt Phương Hàn chỉ thị, đảm nhiệm tài xế viêm hoàng tổ chức thành viên không dám thất lễ. Lập tức đem chân gạo hoành đến cùng, vù, motor nổ vang, ô tô đột nhiên gia tốc. Như là một thớt ngựa hoang mất cương, toàn lực lao nhanh, cong cong cong cong, mặt sau bốn chiếc xe hơi tài xế nhìn thấy Phương Hàn ngồi xuống ô tô gia tốc. Chỉ được nhắm mắt, cắn răng đem chân gạo hoành đến cùng, chăm chú theo, cùng lúc đó, Thanh Hồng trong sơn trang, Diệp Phàm lợi dụng trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô thôi thúc âm sát trận. Một lần giết chết hết thảy xạ thủ sau khi... Thu hồi quỷ mị hồ lô cùng huyền diệp phi đao, ngay tại chỗ bắn ra, cấp tốc lược hướng về phía trước, hồi hộp, phía trước, lấy Lý Ưng cầm đầu hơn 10 người võ giả, nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh biến mất, đều là sợ đến trái tim vừa kéo. Bọn họ là toàn bộ Nam Thanh Hồng Tinh Anh, thực lực của mỗi người đều vào ngày kia đại đỉnh cao cảnh bên trên. Nhưng là, đối mặt khác nào giết như thần tồn tại Diệp Phàm. Bọn họ cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu như chúng ta với hắn chính diện giao thủ chắc chắn phải chết. Sợ hãi sau khi, Lý Ưng run cầm cập nói rằng, Lý ca, vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi, Bạch, người kia lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Lý Ưng. Trên mặt không có nửa điểm ứng chiến dũng khí. Có chỉ là sợ hãi, toàn bộ sơn trang bị hắn dùng trận pháp bao phủ, chúng ta căn bản là không có cách đào tẩu. Đã như thế, chúng ta chỉ có chạy trốn tới Lâm gia, nơi đó mới có một chút hy vọng sống. Không thể không nói, Lý Ưng có thể trở thành những võ giả này thủ lĩnh. Cũng không phải là giả áo túi cơm, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghiêm túc phân tích nói. Lâm gia bọn họ trước trốn hướng nam một bên, chúng ta quá khứ cùng hắn hiệp, tập trung tất cả sức mạnh đối phó hắn. Vèo dứt tiếng, Lý Ưng không nói nhảm nữa. Dưới chân bắn ra, trước tiên lướt về phía sơn trang phía nam. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Những người khác thấy thế, dồn dập truy hướng về Lý Ưng, như là một đám bại trận đào binh. Nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Đại ca, làm sao? Sơn trang phía nam, Chu Kinh thấy Lâm Thiên Ý một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Lý Ưng tên khốn kiếp này, hắn lại dám vi phạm mạng của ta lệnh. Lâm Thiên Ý nổi trận lôi đình nói rằng, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Lý Ưng đám người đã bị sợ mất mật, lẽ nào bọn họ từ bỏ chống lại, lựa chọn đào tẩu. Chu Kinh nghe vậy. Trợn to hai mắt, dưới cái nhìn của hắn, nếu là không có Lý Ưng các loại, chờ, người chống lại, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ ở thời gian ngắn nhất giết tới bên này. Hẳn là không, bất quá bọn hắn đều bị sợ mất mật, phòng trường chống lại không được thời gian bao lâu. Nghe được Chu Kinh, Lâm Thiên Ý rõ ràng hiện tại không phải phát hỏa thời điểm. Áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm tức giận, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi là nói, cái kia nghiệt chủng sẽ ở Phương Hàn dẫn người chạy tới sơn trang trước đánh chết chúng ta. Chu Kinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, không biết, Lâm Thiên Ý lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía sơn trang cửa chính phương hướng, cau mày nói, bây giờ, chỉ có chờ mong Lý Ưng đám kia khốn nạn có thể quá nhiều chống đối một hồi rồi. Không hy vọng, bọn họ chính đang hướng về bên này di động. Trong ba người, Vũ Sơn thực lực mạnh nhất, tâm thần phạm vi cảm ứng lớn hơn một chút, hắn rõ ràng nhận ra được từng đạo võ giả khí tức. chính đang nhanh chóng hướng về bên này di động. Đám khốn kiếp này, nghe được Vũ Sơn, Lâm Thiên Ý phóng thích tâm thần, vừa mới cảm ứng, liền nhận ra được Lý Ưng các loại. Chờ, người khí tức đang hướng bên này di động, lập tức tức giận đến mắng lên. Nếu như bọn họ dám lại đây, lão tử làm thịt bọn họ. Lâm huynh, như lời ngươi nói, thủ hạ của ngươi đã bị sợ mất mật, cùng với để bọn họ như cừu như thế sâu xé, không bằng đem bọn họ tập trung ở bên cạnh chúng ta. Vũ Sơn cau mày, đề nghị, cứ như vậy, có chúng ta ở đây, bọn họ trái lại còn có thể gây nên dũng khí phản kháng. Mà chúng ta tập trung tất cả sức mạnh, còn có vọng cùng cái kia nghiệt chủng một trận chiến. Đại ca, ta cảm thấy Vũ trưởng lão nói rất có lý. Chu Kinh nghe vậy, sáng mắt lên, trước tiên tán thành đề nghị của Vũ Sơn. Được rồi, Lâm Thiên Ý cũng cảm thấy cái phương pháp này tựa hồ khá là có thể được. Lựa chọn đồng ý, không được. Lâm Thiên Ý vừa dứt lời, Vũ Sơn biến sắc mặt, võ giả khí thức số lượng chính đang giảm thiểu. Nói vậy cái kia nghiệt chủng đuổi theo, đang tiến hành tàn sát. Nghe được Vũ Sơn nhắc nhở, Lâm Thiên Ý cùng Chu Kinh hai người tức giận đến khóe miệng vừa kéo. Về sau chỉ thấy Lâm Thiên Ý hồng mắt, cắn nha, như là sòng bạc con bạc làm ra toa ha quyết định giống như vậy. Trong con ngươi lập lòe điên cuồng, đã như vậy, vậy chúng ta chạy tới cùng bọn họ hội hợp. Được, Vũ Sơn cùng Chu Kinh hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết, chuyện đến nước này, chỉ có này một cái cầu sinh biện pháp. Dường như Vũ Sơn phán đoán như thế, Diệp Phàm xác thực đuổi theo, thực thi tàn sát, bất quá, hắn không có lại giống như trước như vậy lợi dụng phi đao ám sát. Mà là dựa vào tốc độ ưu thế, đuổi theo thoát thân Nam Thanh Hồng Tinh Anh, lợi dụng võ học đánh giết. Nhanh, nhanh, cái kia ma quỷ đuổi theo rồi. Khi, làm, Diệp Phàm đánh giết hai tên Nam Thanh Hồng Tinh Anh sau, rốt cục gây nên cái khác những kia thoát thân Nam Thanh Hồng Tinh Anh chú ý trong đám người. Không biết ai hô to một tiếng. A, chợt, những Nam Thanh Hồng đó Tinh Anh như là giống như bị điên. Hí lên giống to, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Hận không thể liền bú sữa kính đều dùng đến, nhưng mà Diệp Phàm tốc độ nhanh hơn bọn họ đến thực sự quá nhiều rồi. Hô, không giống nhau, không chờ những Nam Thanh Hồng đó Tinh Anh gào thét tiêu tan. Diệp Phàm huyền giống như quỷ mị lược đến một gã đại hán bên cạnh. Thuận thế vung ra một trường, bắn trúng đại hán sau não. Sau não chính là thân thể chí mạng nhất tử huyệt một trong. Người bình thường gặp phải đòn nghiêm trọng, không chết cũng sẽ bị trở thành người sống đời sống thực vật. Tên kia đại hán mặc dù là ngày kia cảnh giới đại viên mãn võ giả. Nhưng Diệp Phàm một trưởng lực đạo bao lớn, đùng vang lên giòn giã truyền ra, tên kia đại hán đầu óc khác nào dưa hấu nổ tung giống như vậy. Trong nháy mắt vỡ vụn, một con ngã xuống đất, hả, một trưởng đánh gục đại hán sau khi... Diệp Phàm rõ ràng nhận ra được Lâm Thiên Ý ba người khí thức đang hướng chính mình tiếp cận. Hắc, không nghĩ tới bọn họ lại dám chủ động chào đón. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng không có nóng lòng dùng phi đao ám sát tàn sát còn lại Nam Thanh Hồng Tinh Anh. Mà là dự định bắt bọn họ luyện tập, triệt để quen thuộc dùng thực lực tăng lên sau thân thể tiến hành võ học chém giết. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Diệp Phàm tốc độ không giảm, rất nhanh lại đuổi theo một tên Nam Thanh Hồng Tinh Anh. Bạch, tên này Nam Thanh Hồng Tinh Anh là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả. Tuy rằng bởi vì Diệp Phàm sử dụng U Linh nhẫn duyên cớ, không cách nào nhận ra được Diệp Phàm khí tức, nhưng lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Sự phát hiện này, khiến cho hắn biến sắc mặt. Trong lòng hiện ra một luồng đáng sợ cầu sinh a cái kia cỗ mãnh liệt cầu sinh. Để hắn như là giống như bị điên, hí lên giống to, điều động toàn thân kình lực dũng đến hữu quyền, toàn lực đánh về Diệp Phàm. Đùng cú đấm này, hắn kích phát rồi tiềm lực, uy lực vượt xa ngày xưa, dĩ nhiên đánh ra không bạo, tốc độ cực nhanh, nhưng rơi vào Diệp Phàm trong mắt, nhưng như là động tác chậm chiếu lại. Chết, chợt, hắn nhìn thấy nắm đấm sắp đập trúng Diệp Phàm. Chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều đang thiêu đốt. Khuôn mặt bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo. Hô, đất đèn đốm lửa, quả đấm của hắn bị Diệp Phàm ung dung tránh thoát. Cùng lúc đó, một cái tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần con dao trước mặt chém tới, ầm, song phương đối lập tốc độ nhanh đến một mức độ đáng sợ. Đại hán căn bản không có bất kỳ né tránh cơ hội. Liền bị Diệp Phàm con dao chém trúng hầu kết, thân thể khác nào bị đánh trúng bóng chày giống như vậy. Bay lên trời, bị mất mạng tại chỗ. Lâm gia bọn họ lại đây rồi. Các anh em, nhanh xông a, đang lúc này. Xông lên phía trước nhất Lý Ưng nhận ra được Lâm Thiên Ý ba người khí tức. Nhìn thấy ba người chính đang cấp tốc tới rồi. Như là lạc lối ở trong bóng tối hài tử nhìn thấy ánh dạng đông giống như vậy. Kích động giống to lên, theo hắn giống to hạ xuống. Cái khác những nam thanh hồng đó tinh anh tốc độ dĩ nhiên biến nhanh hơn một chút. Tựa hồ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần chạy đến Lâm Thiên Ý trước người liền an toàn rồi. Diệp Phàm đối với này không để ý chút nào. Thân hình nhảy một cái, khác nào xúc địa thành thốn giống như vậy. Trong nháy mắt lại đuổi theo một tên nam thanh hồng tinh anh. Một trưởng vỗ bên trong hậu tâm của đối phương, như là đập con ruồi giống như vậy, đem đối phương đập ngã xuống đất. Hả, thực lực của hắn tựa hồ không có Lâm Thiên Ý hai người nói tới như vậy cường. Phía trước, Vũ Sơn nhìn thấy Diệp Phàm đánh giết tên kia nam thanh hồng tinh anh một màn. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, trước trong lòng đối với Diệp Phàm sợ hãi từ từ biến mất. Diệp Phàm trong nháy mắt liền cảm ứng được Vũ Sơn ánh mắt. Dư quang quét Vũ Sơn một chút, tuy không nhận ra thân phận của Vũ Sơn, nhưng điều tra rõ Vũ Sơn thực lực, phát hiện Vũ Sơn chỉ là mới vừa bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thực lực. Diệp Phàm vẫn chưa để ở trong lòng, mà là tiếp tục dưới sự đuổi giết một tên nam thanh hồng tinh anh. Đang lúc này, vèo, Vũ Sơn trong cơ thể khí huyết quay cuồng, kinh lực tuôn ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Khác nào một đạo mũi tên nhọn, bắn về phía Diệp Phàm. Hả, đột nhiên cảm ứng được Vũ Sơn cử động. Lâm Thiên Ý, Chu Kinh hai người ngẩn ra. Muốn chết, ta tác thành ngươi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Từ bỏ truy sát phía trước nam thanh hồng tinh anh. Thay đổi phương hướng, đón lấy Vũ Sơn. Trong phút chốc, hai người khác nào hai hàng cao tốc chạy xe lửa. Va về phía đối phương. Sau đó, coi như hai người sắp gặp gỡ thời điểm, Vũ Sơn thân hình đột nhiên biến đổi, tự hồ tự hạc, hổ hạc song hình, Vũ Sơn vừa ra tay chính là Hồng Quyền Tam Bảo đứng đầu hổ hạc song hình. Chuẩn bị phát động đòn mạnh nhất, thế tất yếu đem Diệp Phàm đánh giết, Diệp Phàm đối với hổ hạc song hình cũng không xa lạ gì lúc trước. Hắn ở đánh giết Hồng Vũ môn đệ tử Khúc Phong Hòa Thiên Tài Dương Thanh thì hai người đều dùng này một chiêu, chỉ là lúc trước, Khúc Phong chỉ có thể làm được chỉ thấy hình, không gặp ý nghĩa, Dương Thanh miễn cưỡng có thể làm được hình ý hợp nhất. Tâm ý hợp nhất, hai người đều không có đem môn võ kỹ này luyện thấu. Mà thân là Hồng Vũ môn đại trưởng lão Vũ Sơn, đã sớm đem môn võ kỹ này luyện được như hỏa vàng ròng. Vung quyền trong lúc đó, đạt đến hổ hạc hợp nhất cảnh giới. Hổ hạc hợp nhất, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm ở chém giết Dương Thanh sau khi đặc biệt nghiên cứu qua Hồng Vũ môn cùng Hồng Quyền, nghe qua câu nói này. Thế nhưng vào giờ phút này, đối mặt thân là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Vũ Sơn. Sử dụng đòn mạnh nhất, Diệp Phàm không có lùi bước, cũng không có lợi dụng phi đao ám sát, đánh đối phương một trở tay không kịp, chạy trốn bên trong. Hắn mang theo hắc thiết quyền sáo, sau đó, toàn lực vung ra một quyền đánh ra, Diệp Phàm khác nào ma thần dáng thế, trên người tràn ngập âm sát khí, trong cơ thể 73 viên kình lực hạt giống điên cuồng chuyển động. Kình lực điên cuồng tuôn ra, tụ hợp lại một nơi, dũng đến hữu quyền, sát khí trùng thiên tầng thứ hai, 18 lần kình lực, ở hắc thiết quyền sáo ra trì dưới. Đều sẽ bùng nổ ra 36 lần kình lực, hắn muốn cứng đối cứng, ầm hai quyền va chạm, khác nào hai ngọn núi kịch liệt đụng vào nhau. Song phương kình lực bắn ra, công kích lẫn nhau, trung hòa, khác nào giang đậu giống như vậy, phát sinh một trận bùm bùm vang lên giòn giã. Trong khoảnh khắc, hai quyền tách ra, một luồng đáng sợ kình lực đánh vào Vũ Sơn nắm đấm bên trong. Vũ Sơn xương tay, thủ đoạn cùng cánh tay đứt thành từng khúc, về sau kình lực lan khắp toàn thân, đem hắn ngũ tạng lục phủ đập vỡ tan. Xì xì, Vũ Sơn há mồm phun ra một búng máu, thân thể bay ngược mà ra, đùng Diệp Phàm ngay tại chỗ bắn ra, thân thể bỗng nhiên bay lên không, tay phải vung ra, biến quyền vì là chảo, một phát bắt được Vũ Sơn cổ, dùng sức sờ một cái, răng rắc vang lên giòn giã truyền ra, Vũ Sơn hầu kết vỡ vụn, ngay tại chỗ mất mạng. Hô, Diệp Phàm không giống nhau, không chờ rơi xuống đất, thuận thế đem Vũ Sơn thi thể đập về phía Lâm Thiên Ý, Lâm Thiên Ý lại đây nhận lấy cái chết. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.